Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 633, phân quán chuẩn bị khai trương. Một bữa cơm ăn vào tiếp cận 10 giờ. Sau đó, mọi người tại phòng ăn bên ngoài nói lời tạm biệt, đưa mắt nhìn Thẩm U U mấy người sau khi rời đi. Trịnh Bân đem Nhan Nhu cùng Vưu Tuyết đưa về trường học. Tô Thần một đoàn người thì là đến phụ cận khách sạn vào ở. Sáng sớm ngày thứ hai, đám người cùng một chỗ tại khách sạn ăn điểm tâm. Lão Phan, Lão Quách, các người về Ma Đô còn là làm sao? Tô Thần nhấp một hớp đế đô rất đặc biệt nước đậu xanh. Có chút không quá quen thuộc, khẽ nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi hỏi. Trịnh Lân cũng không cần nói, khẳng định đến lưu lại đợi mấy ngày. Bồi Nhan Nhu đi trị liệu trên mặt thương thế, ta trước tiên cần phải về nhà một chuyến. Đều về đế đô, dù sao cũng phải trở về nhìn xem. Quách Lỗi nhếch miệng cười cười, thử thăm dò mời nói. Nếu không, các ngươi bồi ta cùng một chỗ. Lần này ta liền không đi qua. Hôm nay phải đi phân quán nhìn xem. Mau đem sự tình làm thỏa đáng. Tô Thần cười lắc đầu. Ta cũng đi không được. Cùng Nhan Nhu nói xong đồng thời đi bệnh viện. Trịnh cũng vội vàng nói. Đi ăn bữa cơm có thể tốn bao nhiêu thời gian? Quách Lỗi trợn trắng mắt, cũng không có cưỡng cầu. Sau đó nhìn nói với Phan Tiểu Kiệt. Lão Phan, ngươi dù sao vẫn không có việc gì đi. Được thôi, ta bồi ngươi đi cùng thúc thúc A-di uống hai chén. Phan Tiểu Kiệt cười gật đầu đáp ứng. Vậy thì tốt quá, ăn xong ta liền đi. Ăn uống no đủ, Trịnh Bân, Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi đều phân biệt đi. Tô Thần cũng cùng Lý Linh cùng lôi ra ba huynh đệ chuẩn bị xuất phát đi kiến tạo tốt phân quán. Nhìn xem, hành lý thu thập xong, mới vừa đi ra khách sạn, liền thấy Thẩm gia hai huynh muội đứng tại cái kia cười vẫy chào. Ngoài ra còn có một tên nụ cười ôn hòa nam tử trung niên. Chính là Tô Thần lần trước thấy qua Thẩm U U nhị thúc Thẩm Thương. Thẩm Tổng, Tô Thần sửng sốt một chút. Sau đó vội vàng mặt mỉm cười bước nhanh đi tới vấn an. Một tiếng này Thẩm Tổng ta có thể đảm nhận không tầm thường a. Cái này mới ngắn ngủi mấy tháng không thấy. Ngược lại là ta đến gọi ngươi một tiếng Tô Tổng. Thẩm Thương cười tủm tỉm lấy lòng. Tô Thần tự nhiên sẽ hiểu hắn đang nói thần thiên khoa kỹ sự tình. Giờ khóc giờ cười lắc đầu. Ngài vẫn là gọi ta tiểu thần đi. Ha ha. Được, Thẩm Thương cười lớn gật đầu. Nói thế nào Tô Thần cũng là trẻ tuổi nhất trăm ức phú ông. Có thể cho hắn mặt mũi lấy vãn bối tự cho mình là. Hắn tự nhiên là rất vui vẻ. Các ngươi sao lại tới đây? Sớm như vậy, Tô Thần đầu tiên là hướng Thẩm Thương giới thiệu xuống Lý Linh cùng lôi ra ba huynh. Đệ, sau đó có chút nghi ngờ hỏi. Nhị thúc nghe nói các ngươi đã tới. Suy nghĩ các người khẳng định phải dùng xe. Ăn xong điểm tâm liền lôi kéo chúng ta tới làm tài xế. Thẩm U U quay đầu hướng về phía rừng ở ven. Đường hai chiếc xe Việt dã chép miệng. Vậy thật đúng là cảm ơn Thẩm Tổng. Giúp đại ân, Tô Thần cười đối Thẩm Thương nói lời cảm tạ. Hắn tự nhiên biết Thẩm Thương đối với mình nhiệt tình như vậy thái độ. Cùng thần thiên khoa kỹ người sáng lập cái thân phận này có rất lớn quan hệ. Nhưng hắn cũng vui vẻ đón lấy phần này thiện ý. Khách khí như vậy làm gì? Đi thôi, lên xe trước. Thẩm Thương cười vẫy chào. Mấy người lên xe. Thẩm Thương lái xe chở Tô Thần. Thẩm U U cùng với Lý Linh. Đằng sau Thẩm Kiến Vũ chiếc kia ngồi lôi ra ba huynh đệ. Trên đường đi, Thẩm Thương tự nhiên có hỏi thăm một chút liên quan tới thần thiên khoa kỹ chủ đề. Tô Thần cũng là thuận chủ đề cùng hắn trò chuyện, bảo trì điệu thấp khiêm tốn, không kiêu ngạo không tự ti thái độ nói lập nghiệp một chút quá trình. Chậc chậc, người tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước a. ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, còn tại cô gái chơi xe đây. Thẩm Thương cười cảm khái nói, Tô Thần không biết nên làm sao đáp lời, chỉ là khẽ cười cười. Nhị thúc, lời này của ngươi nói cũng không đúng, là Tô Thần hắn quá yêu nghiệt mà thôi. Đế đô hiện tại so với hắn lớn, rất nhiều không phải cũng là tại cô gái chơi xe cái gì. Giống ta cũng tốt nghiệp đi, hiện tại còn không phải chơi bời lêu lổng. Thẩm U U cười khanh khách nói, ngươi ngược lại là cũng không xấu hổ. Thẩm Thương buồn cười liếc mắt chất nữ, cái này có cái gì, gia tộc hiện tại cũng không cần ta như thế một cái tiểu nữ sinh làm cái gì. Thừa dịp còn trẻ chơi nhiều mấy năm lại nói, Thẩm U U không quan trọng nhún vai một cái nói, Thẩm Thương không chỉ muốn đến cái gì, khẽ cười khổ xuống, không nói nữa, giống bọn hắn đại gia tộc như thế dòng chính, hôn nhân cơ bản đều không phải chính mình có thể quyết định. Vì gia tộc lợi ích thông gia là rất thường gặp, Thẩm U U với tư cách Thẩm gia dòng chính mạch này năm trước một đời duy nhất nữ hài. Ở gia tộc có thụ cưng chiều, nhưng một khi đến tương ứng tuổi tác, cũng rất lớn trình độ bên trên sẽ cùng gia tộc khác tiến hành thông gia. Cũng có lẽ chính là chính nàng rõ ràng điểm này, mới có thể nói ra thừa dịp còn trẻ chơi nhiều mấy năm như vậy đi ra. Một đường lái xe đến võ quán bên ngoài, sau khi đậu xe xong, đám người xuống xe, ánh mắt nhìn về phía trước, cách đó không xa võ quán. Nhìn qua càng giống là tứ hợp viện như thế cách cục. Chung quanh tương đối trống trải, là một chút hộ gia đình cùng thương gia, ở tại nơi này sinh hoạt hẳn là coi như thuận tiện. Thẩm Thương mang theo đám người đi vào võ quán, một bên tham quan một bên giới thiệu, võ quán là dựa theo Long Đằng võ quán cách cục kiến tạo. Nhỏ bé bên trên có lẽ có ít chênh lệch, nhưng nói chung cách cục không kém nhiều. Nhìn xem so Ma Đô Hoa Hạ võ quán tổng bộ ngược lại càng thêm khí phách một chút. Lôi ra ba huynh đệ từng đôi mắt đều phát sáng lên. Nơi này bọn hắn thực sự quá vừa ý. So trước kia chính mình làm cái kia phòng tập thể thao quả thực mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Mà bọn hắn sau này sẽ là cái này võ quán quán chủ. Nghĩ đến cái này, ba huynh đệ trên mặt đều là lộ ra nụ cười rực rỡ. Võ quán bên trong cũng đều trang trí rất khá. Chỉ cần mua một chút đồ dùng trong nhà cùng huấn luyện dùng thiết bị các loại, liền có thể thuận lợi khai trương. Ước chừng nửa giờ, đám người đem võ quán trong trong ngoài ngoài đều nhìn một lần. Tô Thần chính mình là cảm giác rất hài lòng. Cảm thấy thế nào? Thẩm Thương cười hỏi thăm Tô Thần. Rất tốt, Tô Thần gật đầu cười. Nhìn về phía Lôi Gia ba huynh đệ, các ngươi cảm thấy thế nào? Chỗ này quá tốt rồi. Thần ca, chúng ta lúc nào khai trương? Lôi Hào có chút không kịp chờ đợi hỏi. Lôi Lâm cùng Lôi Vũ cũng là một mặt vội vàng nhìn xem Tô Thần. Việc này không nên chậm trễ. Các ngươi trước thu xếp tốt, sau đó đi mua thứ cần thiết. Ta đợi chút nữa trực tiếp đánh cái quảng cáo. Nếu tới được đến, ngày mai liền trực tiếp bắt đầu đi. Tô Thần cười trả lời. Vậy thì tốt quá, Lôi Hào hai tay vỗ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Linh tỷ, bọn hắn ba đều là đại lão thô. Ngươi cầm cái này thẻ đi theo đám bọn hắn cùng đi chứ. Đem thứ cần thiết đều mua về, tiền còn lại liền xem như võ quán giai đoạn trước chi tiêu. Mật mã là 6 cái 8. Tô Thần đưa cho Lý Linh một tấm thẻ ngân hàng. Được, Lý Linh cũng không phải ưa thích kéo dài người. Lúc này liền đáp ứng xuống. Thẩm Tổng, mượn chiếc xe sử dụng có thể chứ? Tô Thần cười hỏi thăm Thẩm Thương. Tùy tiện dùng, nếu không ta cho ngươi điều một cỗ xe bán tải đến. Thẩm Thương cười hỏi, không cần. Tô Thần lắc đầu, lại nói với Lý Linh. Linh tỷ, thuận tiện đi đặt trước 2 chiếc xe đi, cho các ngươi về sau thường ngày sử dụng. Thần ca, mua 2 chiếc cái gì xe? Lôi Hào một mặt kích động, là các ngươi dùng, chính mình quyết định đi. hai chiếc xe cộng lại dự toán khống chế tại 100 vạn trong vòng liền được. Tô Thần vừa cười vừa nói, Lôi Gia ba huynh đệ nghe vậy, vui vẻ đều không ngậm miệng được, vui mừng hớn hở cùng Lý Linh lái xe liền đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.